Chàng rể chiến thần, chương 2420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2420. Nhưng không có vấn đề gì. Kể cả cậu có mách lẻo với ông tổ nhà tôi thì cũng chẳng sao. Nhớ kỹ nhé, tên tôi là Lý Bảo Tuấn. Bố của tôi là Lý Diệp. Dương Chấn còn chưa tức giận thì Ngải Lâm đã không nhịn được nữa. Tức giận đáp trả, sao anh có thể nói như thế chứ? Cậu Chấn cần mách lẻo với nhà anh chắc. Phùng Tiểu Uyển cũng vô cùng phẫn nộ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Bảo Tuấn. Nói, anh Chấn cần nghỉ ngơi. Mời anh lập tức đi ra ngoài. Lý Bảo Tuấn cười khẩy. Hình như mấy người đã quên một chuyện. Đây là nhà của nhà họ Lý tôi. Mấy người là người ngoài nên không có tư cách đuổi tôi đi. Dài, Phùng Tiểu Uyển chỉ thốt ra được một chữ thì không biết nên nói gì nữa. Dương Chấn im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn Lý Bảo Tuấn. Đến bây giờ anh vẫn chưa biết rõ chuyện này là Lý Trọng hay là Lý Giang Hùng ngầm đồng ý. Hay là hai người đó không biết chuyện này, mà là bố của Lý Bảo Tuấn bảo con trai mình làm vậy. Dù thế nào đi nữa thì đã có thể khẳng định là có người trong nhà họ Lý biết được tình trạng của anh. Lần này chỉ đến thăm dò thôi. Tuy đây chỉ là thăm dò thì nó cũng chứng tỏ tình cảnh lúc này của anh đang rất nguy hiểm. Thình lình Dương Chấn mở miệng nói. Cho, anh một phút cút ra khỏi đây. Không thì chết. Một câu nói vô cùng bình tĩnh nhưng lại mang áp lực cực kỳ to lớn đến cho Lý Bảo Tuấn. Dù sao ngày xưa Dương Chấn rất mạnh. Ngay cả Lý Trọng ông tổ của nhà họ Lý cũng suýt chết trong tay anh. Mặc dù Dương Chấn được Lý Trọng đưa đến nhà họ Lý trong tình trạng bị thương nặng, Lý Bảo Tuấn cũng không dám làm gì vì chưa xác định được liệu anh có thật sự bị mất hết tu vi hay không. Còn 10 giây cuối cùng, Dương Chấn đột ngột lên tiếng lần nữa. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt của anh luôn bình tĩnh như không có một chút lo lắng nào. Chính dáng vẻ bình tĩnh như thế của anh khiến cho áp lực trong lòng Lý Bảo Tuấn càng lúc càng lớn. Cậu Chấn muốn tôi ra ngoài thì tôi đi là được. Nói rồi Lý Bảo Tuấn nhanh chóng xoay người ra ngoài. Thật lâu sau khi anh ta rời đi, Dương Chấn mới vội vàng nhìn Ngải Lâm hỏi. Chị Lâm, Tống Tả và Tống Hữu đâu? Ngải Lâm giải thích, Tiểu Uyển cần một số dược liệu chân quý để chữa trị cho cậu nên 3 ngày trước họ đã đi tìm thuốc rồi. Phùng Tiểu Uyển gật đầu. Mấy dược liệu kia vô cùng quý hiếm, rất khó tìm thấy trên thị trường. Nếu như có thể tìm được thì sẽ giúp ích rất lớn cho thương thế của anh. Dương Chấn gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn hai cô gái. Bây giờ hai người mang bé Tịnh An rời khỏi đây đi. Em sẽ cho người che giấu thông tin của hai người. Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, sắc mặt của cả hai cô gái bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt Phùng Tiểu Uyển lập tức đỏ lên. Anh Chấn, bây giờ thương thế của anh chưa khỏi. Còn cần em chữa trị. Em không thể đi được. Ngải Lâm cũng trực chờ sắp khóc. Bây giờ cậu như thế này thì chúng tôi nỡ lòng nào bỏ cậu ở đây mà đi chứ. Cậu lo lắng sẽ liên lụy đến chúng tôi nên muốn chúng tôi đi có đúng không? Đúng là vì nguyên nhân này cho nên Dương Chấn mới không giấu giếm. Anh nghiêm túc dặn dò. Hai người cũng thấy rồi. Nhà họ Lý đã bắt đầu nghỉ ngờ. Em còn chưa thể chắc chắn liệu đây có phải ý của ông tổ nhà họ Lý hay không. Nhưng có thể xác định được là có người nào đó trong nhà họ Lý rất thù địch em. Một khi để bọn họ biết em mất hết võ công thì mọi người đi theo em sẽ vô cùng nguy hiểm. Không chỉ nhà họ Lý nguy hiểm mà ngay cả hoàng tộc họ Thượng Quan cũng nguy hiểm. Chắc chắn có rất nhiều người đang nghe ngóng tình hình của em. Tạm thời em không thể thoát thân được nhưng hai người phải đi. Sẽ không ai gây khó dễ khi chưa xác định được võ công của em đã mất hết hay chưa. Cách chương.